chú là của em. Chương 1220, chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diễm cũng gật đầu với anh ta. Tân Thiên nhìn thấy Dương Diễm một thân quần áo thích khách màu đen, còn cảm thấy khá hay. Lại nhìn Lâm Thanh, một thân quần áo nha hoàn cổ trang. Mặc dù nhìn bình thường nhưng không mất đi vẻ linh động. Tạo hình không tệ, Lâm Xuân Mạn rất thích hợp đóng cổ trang. Đạo diễn trợn tròn mắt, vãi lìn, con gái của ông chủ. Cô chủ phẫu thuật thẩm mỹ được đưa vào tổ lại là vợ chưa cưới của Tân Thiên. Trong đầu ông ta cẩn thận nghĩa lại xem, hình như trước đây ông ta chưa từng đắc tôi cô chủ này. Dù sao thì người ta cũng là con gái của ông chủ. Nhưng cho dù là con gái skewer, ông chủ cũng không trèo lên nổi vị tổng giám đốc lớn như thế. Ông Ed có chút mờ mịt. Cậu Tân, mời ngồi. Chắc là cô Lâm sẽ thay đồ nhanh thôi. Tân Thiên gật đầu. Không thể không ngồi xuống. Chẳng mấy chỗ Lâm Xuân Mạn đã thay đồ tẩy trang xong. Đi ra. Sau khi chào hỏi với đạo diễn xong thì cùng Tân Thiên rời đi. Các diễn viên bên trong đoàn làm phim nhao nhao vây quanh Dương Diễm. Nói, Dương Diễm, Lâm Xuân Mạn thật sự là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Tân sao? Bởi vì bọn họ biết quan hệ của Dương Diễm với Lâm Xuân Mạn rất tốt. Bình thường đều dính lấy nhau. Cho nên bọn họ mới hỏi cô. Dương Diễm gật đầu nói. Đúng vậy, trời ạ, hai người bọn họ quen biết như thế nào? Cho dù Lâm Xuân Mạn có là con gái của ông chủ, được đưa vào tổ, nhưng mà nhà họ Lâm với nhà họ Tần cách nhau một trời một vực. Cho dù có thông gia gia tộc cũng không tới phiên Lâm Xuân Mạn. Dương Diễm bị hỏi đến không kiên nhẫn, nói thẳng, Lệ Minh Viễn giới thiệu. Nói xong thì quay người đi chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo. Số mệnh của cô không có tốt như Noãn Tâm và Xuân Mạn. Cô phải dựa vào tự mình phấn đấu. Nhưng mà những người bạn tốt của cô đều có thứ tốt thuộc về. Cô đi theo cũng ăn hôi được không ít. Cảm giác này cũng không tệ. Người bên trong đoàn làm phim lại càng trợn mắt hơn. Vãi lìn, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh. Thế mà lại đi làm mai mối cho người ta sao? Lâm Xuân Mạn này thật may mắn nha. Một người phư chỉnh dung. Cho dù có là cô chủ nhà giàu, thì đây cũng là cái vận may cất chó gì chứ. Ao, sự ghen tị đã chia cắt bọn họ. Chỗ báo danh của chương trình Yêu Đương Ngọt Ngào. Tân Thiên và Lâm Xuân Mạn đi vào. Nhân viên của tổ tiết mục thấy hai người mặt học sinh, mặt không biểu cảm qua loa nói, phiếu báo danh ở bên kia, tự lấy. Lâm Xuân Mạn thấy Tân Thiên bị lãnh đạm, vẻ mặt có chút khó coi. Cách chương